Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 33, gia tộc thư viện. Dưới lôi đài mặt lại vỡ tổ. Lâm Tuyết Hà fan cuồng đây. Lâm Tuyết Hà vô địch thiên hạ. Thế nào không gọi hoán? Đi mẹ nó. Lâm Phong ăn gian chó. Chúng ta Tuyết Tuyết cố gắng như vậy. Quán quân dựa vào cái gì là hắn? Không phấn Tuyết Tuyết đều đáng chết. Nguyền rủa Lâm Phong. Chấm ngoặc kép. Vạn người huyết thư. Cầu các trưởng lão cho Tuyết Tuyết phát quán quân. Tuyết Tuyết giỏi nhất. Đi. Lâm Tuyết Hà mặt âm trầm. Đều khác hô. Các ngươi không ngại mất mặt. Ta còn ngại mất mặt đây. Tuyết Tuyết. Người thế nào sinh khí? Tuyết Tuyết. Lâm Tuyết Hà phen xông tới. Quan tâm hỏi. Lâm Tuyết Hà vô địch thiên hạ. Chấm ngoặc kép. Một vị fan không nghe thấy Lâm Tuyết Hà tiếng nói chuyện. Tiếp tục gieo hò. Lâm Tuyết Hà đằng đằng sát khí. Đi tới liền là một tát tai. Ta mẹ nó nhượng ngươi ngậm miệng. Ta thua. Ta tu vi không đủ. Các ngươi những cái này ngu tất mù kêu lên cái gì. Bị đánh fan ngốc trệ lấy miệng mở rộng. Không biết làm sao. Chúng ta đem tại trong 2 tháng. Đem các vị Lâm ra đệ tử. Dựa theo võ hồn thuộc tính, phân phối đến thích hợp bản thân sản nghiệp trên, cho mọi người an bài công tác. Lâm Hoàng Hạc nói, hàng năm phân phối thời điểm, đều là mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Phổ thông nhân gia đệ tử, hoàn toàn là nghe theo mệnh trời, được phân phối đến tinh thần sa mỏ đệ tử nhóm. Công tác vừa nguy hiểm lại mệt nhọc, mấy năm đều không nhất định có thể trở về nhà một chuyến. Mà nhà giàu sang đệ tử, thường thường được phân phối đến trong gia tộc một chút chức cao quyền nặng. Xử lý sự vụ còn tương đối nhẹ nới lỏng vị trí trên. Tiếp đó, cử hành lần này lễ thành nhân ban thưởng nghi thức. Lâm Hoàng Hạc tại trên đài, suy nghĩ điều động lên tản loạn bầu không khí. Đây là hắn chủ trì bết bát nhất một lần lễ thành nhân. Chúc mừng Lâm Phong, hắn lấy được gia tộc phần thưởng 5 vạn hồn tệ. Cùng tiến nhập gia tộc thư viện, chọn lựa 3 quyển hồn kỹ cơ hội, chấm ngoặc kép, hừ, chọn lựa hồn kỹ sao? Lâm Miễn Thọ tại trưởng lão chỗ ngồi trên cười lạnh, hôm nay, hắn bởi vì Lâm Phong, đã bị cái khác trưởng lão diễu cợt nhiều lần, cực độ thích sĩ diện hắn, hiện tại đối, đúng, Lâm Phong hận thấu xương, tiến vào thư viện, Lâm Phong tất bị đuổi ra Lâm gia, chờ coi tốt. Lâm Miễn Thọ oán độc tính toán lên Lâm Phong. Lâm Phong một mặt phong khinh vân đạm đứng ở lôi đài trên. Phảng phất cầm cái quán quân cùng hắn không có quan hệ một dạng. Lâm Phong vô địch thiên hạ. Khô chết ngớ ngẩn Lâm Tuyết Hà. Dưới lôi đài mặt, lại có người gào thét lên. Lâm Tuyết Hà ngẩng đầu hướng Thanh Nguyên nhìn lại. Trong lòng một vạn đầu dương đà lao nhanh qua. Hô hào phải làm chết hắn. Thình lình là mới vừa rồi bị hắn phiến một bạt tai phen. Lễ thành nhân sau khi kết thúc, các vị Lâm gia đệ tử tất cả giải tán đi. Các loại, chờ, Lâm gia trưởng lão đoàn đợt tiếp theo thông chi. Lễ thành nhân lôi đài lúc trước 4 tên, đều có tại trong đồ thư quán chép kỹ năng quyền hạn. Khác biệt ở chỗ, Lâm Phong thân làm hạng nhất, có thể chép ghi chép 3 bản. Lâm Huân Nhi hạng nhì. Có thể chép ghi chép 2 bản. Lâm Tuyết Hà cùng Lâm Vĩ Vũ. Mỗi người chỉ có dò xét 1 bản quyền hạn. Lâm Vĩ Vũ đem cái này quyền hạn nhường cho Lâm Bối Bối. Do đó Lâm Bối Bối đi theo bọn họ cùng nhau tới. Lâm Miễn Thọ là Lâm gia gia tộc thư viện quán trưởng. Đối với Lâm Vĩ Vũ nhượng ra kỹ năng sao chép quyền hạn hành vi rất không hài lòng. Nhưng cũng không có chút nào biện pháp. Dù sao Lâm Vĩ Vũ xuất thân rất tốt, Lâm Miễn Thọ cũng không dám nói gì. Hắn lòng tràn đầy oán khí, chỉ có thể tìm cơ hội phát tiết đến Lâm Phong trên thân. Lâm Miễn Thọ mang theo 4 người cùng nhau tiến nhập thư viện. Dặn dò bọn họ riêng phần mình chọn lựa thích hợp bản thân kỹ năng. Thời hạn 2 giờ, gặp Lâm Phong nắm lấy Lâm Huân Nhi chui vào thư viện duỗi ra. Lâm Miễn Thọ một mặt cười âm hiểm. Theo đi lên, Lâm gia gia tộc trong đồ thư quán, có hơn 1000 bản hoàng giai sơ cấp tới huyền giai trung cấp sách kỹ năng. Lâm Phong cầm lên 1 bản lật mấy lần, lại lấp trở về, Hắn không chuẩn bị cho bản thân chọn sách kỹ năng, mà là đem tư cách toàn bộ nhường cho Lâm Huân Nhi. Đệ đệ, nơi này có bản Linh Miêu Trảm. Lâm Huân Nhi hỏi, Hoàng giai sơ cấp, ta đem nó chép đi. Hoàng giai sơ cấp A, tốt rác rưởi A, Lâm Phong lay lay đầu. Tìm điểm cao cấp đi. Cái này thư viện cũng quá dùng mình đi. Còn không ta bán trứng gà đổi sách kỹ năng cấp bậc cao. Chấm ngoặc kép, tâm tình kém đến cực điểm Lâm Miễn Thọ kém điểm lại bị Lâm Phong những lời này điểm bạo. Tê bán phê, Lâm ra từ trên xuống dưới bao nhiêu người. Bể đầu đều suy nghĩ tiến vào thư viện chép kỹ năng. Đến ngươi cái này lan lộn bóng trong miệng thành rác rưởi. Ngại rác rưởi đúng không? Hừ, cho ngươi tới cái càng rác rưởi. Lâm Miễn Thọ vụng trộm từ trên rút ra một bản hoàng giai sơ cấp sách kỹ năng tụ hồn sinh hỏa. Thuật, tên như ý nghĩa, quyển sách này nói là tụ tập hỏa hệ hồn lực sau đó đốt lên một đoàn hỏa. Xem như hồn kỹ, đơn giản là rác rưởi bên trong rác rưởi. Nó tại hồn kỹ thiếu thốn Lâm gia thư viện trong, cũng là thuộc về yếu nhất này loại. Lâm Miễn Thọ nhiều năm trước từng học qua một chiêu bí pháp, tên là treo vật. Có thể đem vật phẩm len lén đặt ở người khác trên thân, mà không bị phát hiện. Gia tộc bên trong, kiêng kỵ nhất trộm sách kỹ năng. Sách kỹ năng giá cao chót vót, là khan hiếm tài nguyên. Trộm sách cái này mũ lớn tử giữ lại đến, đoán chừng sẽ bị kéo đến gia tộc từ đường trong trọng phạt 30 đại bản. Trực tiếp đuổi đến gia tộc xa xôi nhất địa phương đi. Đại khái một canh giờ rưỡi đi qua. Lâm Bối Bối cùng Lâm Tuyết Hà trước sau rời khỏi gia tộc thư viện. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi tuyển kỹ năng cũng chép xong 4 bản sách kỹ năng. Đang tại chép thứ 5 bản. Lâm Miễn Thọ cười lạnh. Sử dụng treo vật. Đem tụ hồn sinh hỏa thuật. Vụng trộm giấu vào Lâm Phong y phục trong. Tiếp theo, Lâm Miễn Thọ liền đi tới thư viện cửa. Chờ lấy Lâm Phong ra ngoài thời điểm. Vạch trần hắn cái này trộm sách kỹ năng tặc. Tiểu tử, chọc ta Lâm Miễn Thọ, liền các loại, chờ, chết đi, gia chủ Lâm Thương Bá cùng mặt khác mấy vị trưởng lão còn canh giữ ở thư viện bên ngoài. Chuẩn bị làm theo phép, khích lệ Lâm Phong tỷ đệ phải cố gắng tu luyện, là Lâm gia tận hiến loại hình. Lòng người nghĩ như thế nào không biết, nhưng là mặt ngoài công tác nhất định muốn làm tốt. Đinh, phát hiện ký chủ mang theo kỹ năng mới sách, gì đồ chơi. Gì kỹ năng mới sách? Lâm Phong như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Trong người trên sờ một cái. Sờ đi ra một bản tụ hồn sinh hỏa thuật. Quái! Cay như vậy gà sách kỹ năng. Tại sao tại thân ta trên? Đinh! Hệ thống kỹ năng có thể thôn phệ ký chủ tiếp xúc đến sách kỹ năng. Phải chăng thôn phệ? Không nuốt bạch không nuốt. Nuốt đi. Đinh. Thôn phệ thành công. Tăng lên 20 kỹ năng điểm. Lâm Phong trên tay tụ hồn sinh hỏa thuật lập tức biến mất không thấy. Mà hệ thống kỹ năng giao diện thuộc tính trên còn thừa kỹ năng điểm. Cũng từ 140 biến thành 180. Cái này đến sức lực A. Thôn phệ kỹ năng liền có thể tăng kỹ năng điểm. Không cần Lâm Phong bản thân chạy khắp nơi ra ngoài đắc ý tới làm kỹ năng điểm. Lâm gia thái độ là căn bản liền là đem bản thân xem như người ngoài. Lâm Miễn Thọ mỗi lần nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt. Đều theo nhìn giết cha giống như cừu nhân. Làm cho Lâm Phong đều hoài nghi bản thân có phải hay không thật cái nào thiên mộng bơi đem hắn lão. Cha cho răng rác, hôm nay dứt khoát tại cái này thư viện trong thu điểm lợi tức đi. Lâm Phong hướng về phía sách kỹ năng một trận loạn thôn phệ. Ngắn ngủi một hồi, 40 hơn bản sách kỹ năng đều biến thành hệ thống kỹ năng điểm. Còn thừa kỹ năng điểm, trực tiếp đã tăng tới 1,200. Lâm Huân Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, để bút xuống. Thứ 5 bản sách kỹ năng rốt cục chép hoàn tất. Đệ đệ, chúng ta đi thôi. Lâm Miễn Thọ một mặt gian kế đạt được cười lạnh. Tại cửa ra vào chờ lấy. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.